Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1320, thối đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên Chu Bình An gật đầu một cái, tiếp theo lại kỳ hóa khả cư nhìn yêu nữ nhược nam, mỉm cười nói. Bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bất cứ chuyện gì đều là phải có giá cao. Yêu nữ nhược nam nghe vậy cau mày, cảnh giác nhìn Chu Bình An vậy, đôi môi tái nhợt móc ra lau một cái giễu cợt độ cong, cười tủm tỉm nói với Chu Bình An. Khanh khách thối đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Thối đệ đệ, thối cái đầu ngươi a, ngươi đó là cái gì ánh mắt, cái gì giọng điệu a, ta Chu Bình An ở trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngươi bộ biểu tình này cùng giọng điệu, nên sẽ không cho là ta thừa dịp cháy nhà hôi cuộc muốn ngươi hiến thân a. Được rồi, xem ra yêu nữ này thật đúng là nghĩ như vậy, Chu Bình An không khỏi im lặng kéo kéo khóe miệng tức giận trả lời một câu. Yên tâm, ta muốn tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Yêu nữ nhược nam sắc mặt tối đen, tiếng cười ngừng lại, lật một cái liếc mắt. Kìa ngươi muốn cái gì? Cũng đúng, mọt sách nhân phẩm cũng khá, họa nhi mỗi đêm cũng làm ấm giường, mọt sách cũng không có đi ngủ qua. Yêu nữ nhược nam chi tiết thầm nói. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Chu Bình An nhìn về phía yêu nữ nhược nam, nghiêm trang hỏi. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi chọn lấy hạ lông mày, mới vừa bản thân còn nghĩ mọt sách nhân phẩm không sai đâu, không nghĩ tới một giây kế tiếp liền đánh mặt hàng này vậy mà hỏi ta loại vấn đề này, đây không phải là Tư Mã Chiêu tim ai ai cũng biết sao. Làm gì, mong muốn nạp ta làm thiếp sao? Đừng có nằm mộng, cô nãi nãi ta chết cũng sẽ không cho người làm thiếp. Yêu nữ nhược nam không khỏi xì Chu Bình An một hớp, dao găm lại một lần nữa tuột xuống đến nàng trong lòng bàn tay. Bình thường nam sinh hỏi một người nữ sinh, ngươi cảm giác chúng ta thế nào, không phải là mong muốn cho phép nàng suốt đời sao? Không nghĩ tới Chu Bình An tên khốn này, vậy mà tính toán ý đồ với ta đến rồi. Tên khốn này còn chưa phải là nghĩ ăn một bữa liền xong chuyện, tên khốn này lại vẫn muốn đem ta nạp về nhà, chờ hắn muốn ăn, trở về nồi hâm một chút. Tên khốn kiếp này không biết từ lúc nào liền bắt đầu đánh loại này chủ ý xấu, chưa chừng ban đầu ở Phủ An Khánh sống chung một phòng lúc cái này trong lòng xấu xa khốn kiếp liền mơ ước sắc đẹp của ta, đánh loại này chủ ý xấu. Yêu nữ nhược nam càng nghĩ càng thấy phải nghĩ là như thế này, không nhịn được lại dùng sức chừng Chu Bình An một cái, khinh bỉ gắt một cái. Phi, đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử, ăn trong chén nhìn trong nồi. Choáng váng, ngươi người này tư tưởng thế nào xấu xa như thế? Nghĩ gì thế, đừng làm mộng đẹp có được hay không? Chu Bình An mặt sạm lại im lặng nhìn về phía yêu nữ nhược nam, luôn miệng rủa xả nói. Ai làm mộng đẹp, yêu nữ nhược nam nghe Chu Bình An vậy, hận không được cùng Chu Bình An quyết đấu. Dừng lại, ngươi có còn muốn hay không nghe đáp án? Chu Bình An quét yêu nữ nhược nam vậy, thản nhiên nói. Đánh rắn đánh bầy tắc, Chu Bình An nhất ngôn ký xuất yêu nữ nhược nam nhất thời liền tắt lửa cắn răng nói. Vậy ngươi làm gì hỏi ta loại vấn đề này? Thôi, ta đổi một loại cách nói, ta người này đáng giá không đáng tin cậy. Chu Bình An im lặng nói. Yêu nữ nhược nam bạch Chu Bình An một cái, ngươi cái vấn đề này cùng mới vừa rồi vấn đề kia khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, ta đổi lại một loại cách nói, ta người này nhân phẩm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến, vấn đề của ta rất bình thường đi, người yêu nữ này thế nào chỉ toàn hướng sai lệch nghĩ đâu. Ha ha ha, thối đệ đệ, ngươi rốt cục muốn làm gì, đi thẳng nói đi, đừng vòng vo, các ngươi mấy cái này người đọc sách cũng là chút cong cong lượn quanh, bụng dạ bất lương, không có một cái tốt. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt, nàng luôn cảm thấy Chu Bình An đối với nàng có cái gì ý tưởng quá phận, ngay từ đầu hắn nhìn mình ánh mắt liền không đúng, rõ ràng là kỳ hóa khả cư ánh mắt, trong lòng khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Được rồi, nhược nam cô nương sảng khoái, ta liền nói thẳng đi. Ta nghĩ muốn gặp các ngươi sơn trại đương gia. Chu Bình An khóe miệng co giật, không nói đến cực điểm, lười cùng yêu nữ nói nhảm, trực tiếp nói rõ mục đích. Chán, nguyên lai mọt sách đánh chính là cái chủ ý này. Bản thân suy nghĩ nhiều, yêu nữ nhược nam không khỏi hơi đỏ mặt, trong lòng không hiểu mơ hồ mất mát, tiếp theo một giây kế tiếp lại cảnh giác nhìn về phía Chu Bình An. Người muốn gặp chúng ta đương gia làm gì, nên sẽ không muốn bày cái gì hồng môn yến a, lấy gặp mặt làm tên, hành bắt chuyện a. Người muốn đi đâu, ta chẳng qua là nghĩ với các ngươi đương gia nói một chút quý trại tương lai. Chu Bình An sắc mặt đen như đáy nồi, thật sự là không nghĩ tới bản thân ở yêu nữ trong lòng, vậy mà như thế không chịu nổi. À, nói láo trước nhờ cậy trước thuyết phục bản thân có được hay không? Một mình ngươi làm quan hẹn Sơn Đại Vương gặp mặt chỉ vì nói chuyện phiếm. Chồn chốc tết gà, không có ý tốt, yêu nữ nhược nam bĩu môi. Ngươi cảm thấy Sơn Tặc là một có tiền đồ sự nghiệp sao? Nếu là ngươi cảm thấy làm sơn tặc có tiền đồ lớn, vậy coi như ta chưa nói. Nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta mới lười quản các ngươi sơn trại đâu. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc tính toán gì đâu? Yêu nữ Nhược Nam nghiêm túc nhìn về phía Chu Bình An. Cho phép các ngươi sơn trại một đang lúc tiền trình, cho phép Tĩnh Nam một phần an định. Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Chiêu An, chấm, yêu nữ Nhược Nam nhíu mày. Lương Sơn hảo hán bị Chiêu An về sau, không có một kết quả tốt. Cái gì đó, ta Chu Bình An nhân phẩm, chẳng lẽ không đáng tin cậy sao? Lại không nói giúp nạn thiên tai an dân, liền nói vài ngày trước Ngũ Khê Miêu phản loạn ta là xử lý như thế nào? Ta cùng bọn họ lương thảo, ruộng đất xây Ngũ Khê Trấn, đặc biệt cho phép này đời đời ở sinh sôi nảy nở. Những thứ này ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. Ta Chu Bình An làm việc luôn luôn nói lời giữ lời, làm việc để ý cả hai cùng có lợi, không bao giờ làm uống thuốc độc giải khát chuyện ngu xuẩn. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn yêu nữ Nhược Nam, mặt nghiêm túc nói. Yêu nữ Nhược Nam trầm tư mấy giây, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, giống vậy nghiêm túc nói. Người đây là làm chuyện vô ích, bọn họ sẽ không đồng ý, người đây không cần phải để ý đến, chỉ cần truyền lời là đủ. Nếu là không yên tâm an toàn, nói chuyện địa điểm có thể từ các ngươi định. Chu Bình An mỉm cười trả lời, ta có thể thử một chút. Yêu nữ Nhược Nam gật đầu một cái, sau đó dùng sức chừng Chu Bình An một cái, hận hận nói. Hài lòng chưa, bây giờ có thể nói cho ta biết, hai người các ngươi lỗ một. Sợ, một, ngài, là có ý gì đi? Su Nhi kiêu kỳ, sợ, chữ tin là hỏi ta trong lòng có mấy người. Ta trở về, ngài, dĩ nhiên là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cười nhạt nhún vai một cái, nhưng sau đó xoay người trở về nhà. Cậu nam nữ, đều nổi da gà, convert by TTV. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, mấy giây mới phản ứng được hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, khoa trương run lên thân thể mềm mại. Ghen tị đi, độc thân cầu. Chu Bình An cũng không quay đầu lại, cho yêu nữ Nhược Nam một bạo kích. Tự luyến, cái nào ghen tị? Yêu nữ Nhược Nam lập tức chế giễu lại. Bất quá dấu tự vấn lòng, ghen tị, giống như có một chút điểm đi, hoặc giả nhiều hơn, đây cũng ước lượng không ra. Gặp được một chi kỷ cuộc đời này đủ, nguyện phải một lòng người, bạc đầu bất tương ly. Cái đó kinh thành nữ sinh, rốt cuộc là người thế nào, nàng nhận được mọt sách thư hồi âm, sẽ phải cười nhìn rất đẹp đi. Ta cũng muốn cười đẹp mắt một ít, cách chương.